Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùng phát trái ngược với niềm vui của nhóm Mạnh Liêu cảnh, bầu không khí ở nhà họ Lý lại tràn ngập thất vọng. Ngạ Tiêu cau mày nhìn điểm số trên màn hình, cảm thấy vô cùng khó khăn, hồi lâu sau mới nghẹn ra được một câu, "Oanh Nhiễm, với điểm này, chúng ta coi như hết duyên với Hạc Đại rồi." "Cái gì?" Lý Oanh Nhiễm hét lên đầy bất mãn, "Còn nhất định phải vào Hạc Đại. Dựa vào cái gì Ngụy Thanh Chu có thể vào, còn con thì không?" Lý Ti anh ôm con gái vỗ về, nhưng đồng thời lại trách móc. "Cái con Ngụy Thanh Chu kia, bắt nạt Oanh Nhiễm thì thôi đi, thế mà đến cả một chút phụ đạo cũng không chịu giúp nó. Dù gì cũng là chị em mà." Lý Oanh Nhiễm ghê tởm đến cực điểm. "Im đi, nó không phải chị của con." Ghê tởm chết mất, Hạ Tiểu vốn đã phiền lòng, nghe nhắc đến chuyện phụ đạo, liền hỏi Lý Ti anh. "Phụ đạo gì? Chính nó cũng đâu có dạy kèm ai đâu." Lý Tị Ích trừng mắt với chồng. "Sao lại không chứ? Nếu không phải nó bám theo nhà họ Mạnh và nhà họ Bùi để nịnh nọt, thì hai đứa kia có thể giỏi hơn Oanh Nhiễm nhà chúng ta được chắc." Hạ Tiểu nghe vậy liền bực mình. "Con bé này lại đi giúp người ngoài." Lý Tị Anh bỗng nảy ra một ý, đẩy Lý Oanh Nhiễm một cái, cười nói. "Oanh Nhiễm cứ đi chơi đi, ba mẹ sẽ nghĩ cách, nhất định để con vào Hạc Đại." Lý Oanh Nhiễm hài lòng đi lên lầu, Hạ Tiểu nhìn theo bóng con gái khuất dần, lúc này mới cau mày khó xử. "Làm sao mà hứa bừa thế được, chuyện này gần như là không có cửa mà." Lý Tị Anh kéo tay chồng, giọng đầy ẩn ý, "Nghe em nói này, dù sao thì Ngụy Thanh Chu cũng đã thi đậu. Trước đây em không bảo anh nhận lại nó là vì không biết nó có giá trị bao nhiêu. Giờ thì rõ ràng rồi, nếu nó giỏi như vậy, anh nhận nó về thì chẳng phải sẽ thành con bài trong tay chúng ta sao? Người có đầu óc thì làm ăn đâu có vất vả, sau này kiếm tiền chẳng phải đều là của nhà mình sao?" Hạ Tiểu ngẩn người, cảm thấy có lý, vỗ đùi một cái. "Ai ra, sao em không nói sớm? Nhưng mà mấy năm trước thì còn được, giờ nó đã thành niên, pháp luật không can thiệp nữa, tất cả đều dựa vào ý muốn cá nhân. Giờ anh biết làm sao mà đoạt lại nó đây?" Lý Tị Anh cũng tức giận. "Cái gì? Ai ra, thật là đáng tiếc." Hạ Tiểu thở dài, "Thôi, để anh liên hệ thử xem, biết đâu còn cách. Còn em cũng đừng rảnh rỗi, tranh thủ qua lại với mấy bà phu nhân trong giới xem có thể giúp được gì không." Họ không hề biết rằng, ngay lúc này, Lý Oanh Nhiễm đang sững sờ đứng ở đầu cầu thang, toàn thân run lên khi nghe thấy những lời đó. Cô ta tuyệt không tin vào tai mình, thì ra trong lòng mẹ, Ngụy Thanh Chu thậm chí có thể thay thế hoàn toàn vị trí của cô ta. Không trách được bà luôn cố ý vô tình nhắc đến Ngụy Thanh Chu để đối lập với cô ta, thì ra là Lý Oanh Nhiễm chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ đến thế. Từ trước đến nay, cô ta luôn cố gắng dẫm đạp lên người khác để khẳng định bản thân, nhưng giờ phút này, cô ta nhận ra điều đó chỉ khiến tâm lý mình ngày càng méo mó. Nghe những lời này chẳng khác nào một bàn tay vặn xoắn cô ta đến biến dạng. "Mọi người đều cảm thấy Ngụy Thanh Chu có giá trị hơn tôi đúng không? Vậy để tôi cho các người thấy, rốt cuộc ai mới xứng làm đại tiểu thư nhà họ Lý." Cô ta siết chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy vì tức giận, trong đầu chỉ toàn là những kế hoạch điên cuồng nhằm trả thù Ngụy Thanh Chu và Lý Tị Anh. "Cái gì mà tình mẹ con tình thâm chứ? Giờ đây, tất cả đã biến thành những mưu mô và lợi dụng thâm căn cố đế." Trong khi đó, Lý Tị Anh hoàn toàn không hay biết gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta vẫn còn đang tiếc nuối vì không thể ép Ngụy Thanh Chu về dưới trướng mình, thậm chí còn nghĩ xa hơn, nếu đã không thể kiểm soát nó, vậy thì tìm ai đó rồi ép nó đi lấy chồng cũng được. Còn chưa đến một tháng nữa là khai giảng, mấy người mới từ Hạc Thành trở về để thu dọn đồ đạc. Mạnh Liêu cảnh đưa Ngụy Thanh Chu đến tận cửa nhà, nhìn nàng xuống xe rồi ghé vào cửa sổ xe, nói: "Cậu thực sự không muốn ở chung với tớ à? Ở ký túc xá trường một mình đáng thương lắm đó." Ngụy Thanh Chu hơi đỏ mặt, kéo vali sang một bên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia. "Cậu rất muốn ở chung với tớ sao?" Mạnh Liêu cảnh khựng lại một chút, lập tức chối bay. "Không đâu, tớ chỉ thấy cậu ở ký túc xá một mình tội nghiệp, nên mới đề nghị thôi. Hơn nữa tớ có mấy phòng ngủ liền, không ở cũng phí." Ngụy Thanh Chu biết cô ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ khác, chỉ cười mà không vạch trần. "Được, nếu tớ thật sự cô đơn quá, sẽ tìm cậu." Mạnh Liêu cảnh không tỏ thái độ gì, chỉ quay đầu nói: Trương Thúc, đi thôi, đi đường cẩn thận. Nhìn theo chiếc xe rời đi, Ngụy Thanh Chu khẽ thở dài. Nàng thật sự cũng muốn ở chung với Mạnh Lưu Cảnh. Càng ngày, nàng càng cảm thấy bản thân giống như một món đồ chơi chạy bằng điện, mà Mạnh Lưu Cảnh chính là viên pin duy nhất phù hợp. Không biết vì sao, nhưng nàng luôn có một loại xúc động muốn lại gần cô ấy hơn. Từ lúc quen biết người ấy đến nay, nàng đã chịu ơn người này quá nhiều. Lý trí mách bảo nàng rằng dù thế nào cũng phải đứng ngang hàng với Mạnh Lưu Cảnh, dù nàng cũng không hiểu vì sao, nhưng nàng luôn nghe theo tiếng lòng mình. Chuyến đi lần này trở về, niềm vui ngập tràn lấp đầy tâm hồn nàng. Nàng cần một khoảng thời gian để gỡ rối từng lớp cảm xúc ấy, sắp xếp lại mọi suy nghĩ trong lòng. Ngụy Ngôn đã chuẩn bị sẵn cơm nước, đợi nàng trở về. Nhìn thấy nàng tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ bước vào cửa, bà vội chạy đến đón. Sao lại mua nhiều đồ thế này? Ngụy Thanh Chu đặt phần đồ ít ỏi của mình sang một bên, chỉ vào đống quà lớn. Đây là của Mạnh Lưu Cảnh và Bùi Tử mua, bảo mang về làm quà. Khóe mắt Ngụy Ngôn ánh lên nếp nhăn khi bà mỉm cười. Các con đi chơi mà vẫn nhớ đến ta, thật chu đáo. Mau đi rửa tay rồi ăn cơm nào. Ngụy Thanh Chu cũng cười theo, vừa đáp lời vừa liếc nhìn đống quà Mạnh Lưu Cảnh mua. Nụ cười trên môi nàng càng lúc càng rõ ràng hơn. Mẹ con họ vừa ăn xong, ngoài cửa liền vang lên tiếng còi xe. Ngụy Ngôn tò mò bước ra mở cửa, chỉ thấy một người khách không mời mà đến, trên tay xách theo hai món quà, nở nụ cười giả dối. Lâu rồi không gặp, tôi đến thăm con gái. Toàn thân Ngụy Ngôn bỗng cứng đờ. Bao nhiêu năm nay, kể từ khi Hạ Tiểu bị tước quyền, hắn chưa từng có lấy một lời hỏi han. Hai mẹ con họ luôn tránh hắn như tránh tà, thậm chí còn chủ động yêu cầu để Ngụy Thanh Chu không mang họ Hạ. Mười mấy năm bà một mình nuôi con khôn lớn, giờ lại nghe được một câu. Đến thăm con gái, sao, thật là nực cười. Từ trước đến nay, Ngụy Ngôn vẫn luôn dịu dàng hiền lành, nhưng lúc này, bà lại tràn đầy địch ý, bà không buồn nói một lời. Chỉ xoay người định quay vào trong. Hạ Tiểu nhìn ra thái độ ấy, vội vàng bước lên giữ chặt cửa, lớn tiếng nói. Cô không thể ích kỷ như vậy, tôi có quyền được gặp con gái của mình. Ngụy Thanh Chu đang rửa bát, động tác bỗng khựng lại. Nàng lau tay, tháo tạp dề rồi bước ra từ trong bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa ngẩng đầu lên, nàng đã thấy Hạ Tiểu trong bộ vest chỉnh tề, giày da bóng loáng. Từng sợi tóc cũng được chải chuốt cẩn thận. Ngụy Ngôn đang cố gắng đóng cửa, nhưng khi Hạ Tiểu nhìn thấy Ngụy Thanh Chu, vẻ mặt hắn liền giãn ra, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng hơn. Con gái, mau khuyên mẹ con cho ba vào đi. Căn phòng chợt rơi vào im lặng, Ngụy Ngôn một lần nữa cảm thấy bất đắc dĩ và khó xử. Sau một lúc lâu, bà nghe thấy giọng nói bình tĩnh của con gái. Mẹ, để ông ta vào đi. Chỉ số phẫn nộ của nữ chính tăng 5. Giá trị hiện tại, 55, Mạnh Lưu Cảnh đang ngủ say trên xe, hoàn toàn không hay biết gì. Trong căn phòng nhỏ hẹp, ba người ngồi đối diện nhau, nhìn nhau không nói gì. Hạ Tiểu bật cười, như thể muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Hắn đẩy hộp quà về phía trước. Đây là quà ba mua cho con, xem thử có thích không? Ngụy Thanh Chu nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên một cơn ghê tởm. Trong cuộc đời nàng, từ ba... chưa bao giờ đại diện cho tình thương của cha, mà ngược lại, đó là một từ ngữ đầy ám ảnh. Mỗi khi nghe đến nó, nàng đều cảm thấy chán ghét. Đừng lãng phí thời gian nữa, nói rõ mục đích của ông đi. Ngụy Thanh Chu nhìn thẳng vào hắn, giọng nói lãnh đạm thúc giục, khiến Hạ Tiểu chợt nhớ lại quãng thời gian hơn 10 năm trước, khi hắn đi phỏng vấn xin việc. Khi đó, hắn cũng bị người ta nhìn chằm chằm đánh giá như thế này. Trong lòng hắn có chút xấu hổ và bực bội. Nhưng khi liếc mắt thấy đống quà mà Ngụy Ngôn còn chưa kịp dọn vào, ánh mắt hắn liền sáng lên. Những chiếc hộp được gói bọc tinh xảo, nhìn qua cũng biết không phải hàng rẻ tiền. Ai đã tặng họ, quả nhiên, danh tiếng của Trạng Nguyên Tình cũng mang lại chút lợi ích không nhỏ cho hai mẹ con này. So với những món quà đó, thứ hắn mang đến bỗng trở nên kém cạnh. Nghĩ vậy, Hạ Tiểu không khỏi hối hận vì đến muộn. Đừng khách sáo như vậy. Hắn cố gắng giữ nụ cười ôn hòa. Bà biết bao năm qua đã không chăm sóc hai mẹ con, trong lòng cũng áy náy lắm. Giờ bà có khả năng rồi, bà muốn bù đắp cho con. Nghe thì có vẻ dễ nghe đấy, nhưng Ngụy Thanh Chu chỉ lạnh lùng nhìn hắn, giọng điệu dứt khoát. Với tôi, từ Ba, chỉ là một sự sỉ nhục. Nàng ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục. Lần trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Giữa ông và chúng tôi, không còn bất kỳ quan hệ gì cả. Ông có thể đi được rồi. Còn cần gì phải lạnh lùng như vậy? Hạ Tiêu thở dài, định nói tiếp. Ba, nhưng nhớ đến lời của Ngụy Thanh Chu, hắn đành nuốt chữ. Ba, trở lại, ba chỉ muốn bù đắp những gì đã thiếu sót. Dù sao cũng là người một nhà có chung huyết thống. Hà tất phải đối chọi gay gắt như vậy. Ngụy Thanh Chu không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Ngụy Ngôn cũng đứng dậy mở cửa. Không cần nói những lời vô nghĩa này. Đã chọn con đường của mình thì đừng nghĩ đến chuyện quay lại sau mần ấy năm. Hạ Tiêu thở dài, vẻ mặt tràn đầy hối hận. Từ sau khi ba rời đi, ngày nào cũng tự trách không thôi. Thật ra bản thân ba cũng chẳng hề sống tốt như vậy. Hối hận vì đã bỏ mặc hai mẹ con năm đó. Thật sự mong có một cơ hội để bù đắp. Mạnh Liêu Cảnh đang trên đường về nhà thì hệ thống vang lên, chỉ số của nữ chính tăng 10. Hiện tại là 65, mới một lúc đã tăng đến 15. Rốt cuộc ai lại tìm đến gây chuyện, không dám chỉ hoãn thêm, Mạnh Liêu Cảnh lập tức giục tài xế. Chú Trương, lái nhanh hơn, đến nhà Thanh Chu ngay. Lúc này trong căn phòng nhỏ, bầu không khí vẫn đang căng như dây đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Ngôn bị những lời của Hạ Tiêu làm cho tức giận đến mức khí huyết dâng trào. Vẻ mặt tràn đầy căm phẫn. Làm sao ông có thể nói ra những lời ích kỷ như thế? Vậy còn mẹ con Lý Ti Anh, nếu như cho cơ hội quay lại, có phải mẹ con họ cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh của hai mẹ con tôi không? Bao nhiêu năm qua, thứ duy nhất ông học được chính là trở nên ích kỷ hơn sao? Hạ Tiêu xấu hổ đến mức không biết đặt tay vào đâu, trong lòng đầy bực bội. Nhưng vì mục đích của bản thân mà vẫn phải cố nén giận. Bà vẫn luôn chỉ biết suy nghĩ cho người khác. Đúng là trước kia tôi hoang đường, vô tâm, nhưng giờ đây tôi chỉ muốn bù đắp. Cái gì mà Lý Tỳ Anh, Lý Hoành Nhiễm, từ đầu đến cuối tôi chẳng hề có tình cảm với họ. Người thực sự luôn nhớ thương chỉ có hai mẹ con bà. Những lời này rơi vào tai Ngụy Ngôn và Ngụy Thanh Chu chẳng khác nào gió thoảng qua, nhưng lại khắc sâu vào tâm trí Lý Hoành Nhiễm. Trở thành một dấu ấn không thể xóa nhòa. Từ nhỏ đến lớn, luôn được nâng niu như hòn ngọc quý. Mọi người xung quanh đều cẩn thận che chở, săn sóc từng chút một. Chưa bao giờ nghi ngờ những lời mẹ nói rằng Ngụy Thanh Chu là con riêng mà Hạ Tiêu không thể cưỡng lại cam dỗ mà sinh ra, còn Ngụy Ngôn là kẻ phá hoại gia đình. Chính vì thế, mỗi lần Ngụy Thanh Chu được khen ngợi, sự căm ghét lại càng dâng lên. Trong lòng luôn tồn tại sự ghen tị. Nhưng mẹ vẫn mãi hận sắt không thành thép, thậm chí có lần còn muốn đón Ngụy Thanh Chu về thay thế. Giờ đây, người cha luôn yêu thương lại thốt ra những lời như thế. Đến tận hôm nay mới biết, hóa ra kẻ không thuộc về gia đình này, chưa bao giờ là Ngụy Thanh Chu và mẹ cô ấy, mà chính là mình và mẹ. Càng hận bao nhiêu, giờ phút này lại càng thấy nực cười bấy nhiêu. Mới chỉ 18 tuổi. Cuộc sống từ trước đến nay chỉ xoay quanh tình yêu thương của cha mẹ và sự ưu việt về vật chất. Thế nhưng giờ đây, không chỉ mất đi những điều ấy mà còn mất cả thanh danh. Dù chưa từng làm gì sai, từ một tiểu thư danh chính ngôn thuận lại trở thành con ngoài giá thú. Những điều này, quả thực quá nực cười. Nỗi tuyệt vọng và sự chênh vênh như muốn nhấn chìm cả người nàng xuống vũng lầy, khiến hít thở cũng trở nên nặng nề. Một hơi thở cũng chỉ toàn mùi mục giữa. Nước bùn từ từ xâm lấn phổi, tràn vào não bộ, cuối cùng che phủ toàn bộ lý trí. Từ trước đến nay, trong lòng nàng chỉ có một mục tiêu. Vậy nên khi tất cả sụp đổ, bản năng duy nhất còn sót lại chính là hủy diệt. Nếu như không thể có được, vậy thì Ngụy Thanh Chu cũng đừng mong có được bất cứ thứ gì. À, Ngụy Thanh Chu, đi chết đi. Ba người trong phòng bị tiếng thét chói tai làm cho giật mình, chưa kịp phản ứng thì một bóng dáng lao tới. Lý Hoành Nhiễm, trên tay cầm theo con dao sắc bén, thẳng hướng đâm về phía Ngụy Thanh Chu. Bản năng phản ứng nhanh nhạy, cơ thể lập tức né sang một bên. Lưỡi dao gọt hoa quả đâm thẳng xuống sofa, Lý Hoành Nhiễm mất đà, cả người ngã nhào lên trên. Con làm gì vậy, Hoành Nhiễm, dừng lại ngay, hai người lớn đồng thanh quát lên đầy giận dữ, cùng lúc lao tới ngăn cản Lý Hoành Nhiễm, nhưng cô ta đã nhanh hơn một bước. Trong cơn điên loạn, Lý Hoành Nhiễm vớ lấy ấm nước trên bàn, vùng tay ném thẳng về phía Ngụy Thanh Chu. Vừa tránh được nhát dao hiểm hóc, đầu óc còn chưa kịp định thần, Ngụy Thanh Chu lập tức bị chiếc ấm nặng nề nện trúng trán. Lực va chạm mạnh đến mức khiến cô loạng choạng, lảo đảo ngã về phía sau, đập mạnh vào góc bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cơn đau nhói từ bên hông truyền đến, mắt tối sầm lại, ý thức dần rơi vào khoảng không. Ngụy Thanh Chu, cậu đáng lẽ phải chết đi, gia đình của tôi, tất cả những gì tôi yêu quý đều bị cậu cướp mất. Cậu dựa vào cái gì chứ? Lý Hoành Nhiễm bị Hạ Tiều ghì chặt xuống ghế, gào lên điên loạn. Giọng nói chói tai, vỡ vụn, chẳng còn chút dáng vẻ tiểu thư khuê các, mà chỉ giống như một kẻ mất hết lý trí. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, Ngụy Ngôn nhìn con gái ngã xuống, hoảng hốt đến mức tay run rẩy bấm số cấp cứu. Hạ Tiều vội vàng kéo Lý Hoành Nhiễm, nhét cô ta vào xe, khống chế lại, nhưng vẫn không quên quay đầu tìm cách lấy lòng. Đừng lo lắng, có tôi ở đây, Chu Chu sẽ không sao đâu. Vừa nói, hắn vừa định bước tới đỡ Ngụy Ngôn, máu từ trán Ngụy Thanh Chu chảy ra, nhanh chóng loang thành một mảng đỏ thẫm ghê người. Ngụy Ngôn ngồi xổm xuống, run rẩy dùng tay ấn chặt vết thương, nước mắt lã chã rơi, nhưng không dám tùy tiện động vào con gái. Nhận thấy Hạ Tiều đến gần, bà lập tức mất kiểm soát, nhặt ngay chiếc ấm vừa gây thương tích ném về phía hắn. Cút đi, Hạ Tiều, tránh xa mẹ con tôi ra. Mạnh Liêu Cảnh vừa về đến nơi thì thấy xe cứu thương đỗ ngay trước cổng, còi hú chói tai vang vọng cả khu. Bên ngoài, không ít người đứng xem náo nhiệt, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cô vội vàng chen vào, đến nơi thì thấy Ngụy Thanh Chu đã được đặt lên cáng, xe cứu thương chuẩn bị rời đi. Ngụy Ngôn khóc đến mức không còn chút sức lực, vẻ hoảng loạn chưa từng thấy. Mạnh Liêu Cảnh lập tức giữ chặt bà, "Dì đừng lo, dì cứ theo xe đến bệnh viện trước." "Yên tâm, cứ ở bên cạnh Thanh Chu, còn những chuyện khác cứ để cháu lo." Tình hình quá khẩn cấp, một mình Ngụy Ngôn chắc chắn không thể lo liệu hết mọi việc, chỉ có thể ưu tiên điều quan trọng trước. Ngụy Ngôn thấy rõ người đến, vội vàng gật đầu, "Vậy nhờ cháu, dì đi bệnh viện trước." Mạnh Liêu Cảnh gật đầu, tiễn người lên xe. Xe cứu thương nhanh chóng rời đi, trước sân cũng dần yên tĩnh, đám đông hiếu kỳ bị Trương Thúc giải tán. Hạ Tiều đứng một bên, bộ vest vẫn ngay ngắn không chút xộc xệch, nụ cười gượng gạo nở trên môi. "Mạnh tiểu thư, sao cháu lại ở đây?" Mạnh Liêu Cảnh không buồn giữ lễ, giọng đầy bực dọc. "Chẳng phải chú thấy mình quá dư thừa rồi à? Chú lớn hơn tôi nhiều tuổi, tôi vẫn luôn nể mặt mà không nói gì. Nhưng sao cứ nhàn rỗi không có việc gì là lại thích chạy tới quấy rối thế?" Không chút báo trước, lời lẽ sắc bén đến mức khó nghe, khiến sắc mặt Hạ Tiều lập tức biến đổi. "Mạnh Liêu Cảnh, dù gì ta cũng có quan hệ hợp tác với ba cháu, xét về bối phận thì..." "Bối phận cái gì mà bối phận? Câm miệng, đừng có ở đây nói mấy lời thừa thãi, tốt nhất là khai hết mọi chuyện ra, một câu vô nghĩa cũng đừng mong tôi nghe." Hạ Tiều thoáng chột dạ, nhưng bị một cô gái trẻ chỉ thẳng vào mặt mắng như vậy thì cũng khó chịu không thôi. "Có phải lỗi của chú đâu, chính Hoành Nhiễm đột nhiên mất kiểm soát, cháu mắng chú làm gì? Cháu không còn chút lễ độ nào của giới thượng lưu à, lại là Lý Hoành Nhiễm." Mạnh Liêu Cảnh chưa bao giờ cảm thấy bực bội đến mức này. Rõ ràng mới mấy chục phút trước, cô còn trêu chọc người kia, cười đùa bảo cô ấy dọn đến ở cùng mình. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, người ấy đã nằm trên cáng, máu chảy đầm đìa, bị đưa đi bệnh viện. Cô không nhận ra rằng ý thức của mình đang từng chút một bị cơn giận nuốt chừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có giọng nói của chính mình vang lên, méo mó và lạnh lẽo. "Lý Hoành Nhiễm đâu?" Hạ Tiều bị ánh mắt cô làm cho chột dạ, không dám hé môi. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Lý Hoành Nhiễm đã tự mình đạp cửa xe lao ra, đứng chặn trước mặt cô, cười đầy khiêu khích. "Cậu dám làm gì tôi?" Cách Trương.